Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 703, hỗn loạn thánh điện điều lệnh. Hừ, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là gia tộc gì. Gray trên mặt treo băng hàn, hắn hôm nay, trong tay có trọn vẹn 4 cái tai cấp huyết thú không thi. Chiến lực có thể nói là phóng đại. Cho dù là cao cấp gia tộc ở trong có thể đạt tới tiêu chuẩn hàng đầu gia tộc hắn cũng không sợ. Chút nào, nếu dám tới tập, tuyệt đối có thể làm cho đối phương phải trả cái giá nặng nề. Siêu, mang theo Pha HD cùng 2 vị khác ma quang chiến sĩ, Gray vận dụng thuấn di biến mất tại cấm kỵ rừng rậm. Lần nữa xuất hiện lúc đã xuất hiện ở Lepo gia tộc chính mình trong đình viện. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là toàn bộ leo thành bên trong cũng không có chiến đấu động tĩnh, chỗ ở cũng không có dấu vết hư hại, rõ ràng không giống như là có cao cấp gia tộc đột kích dáng vẻ. Bằng vào cùng Kensa tinh thần liên hệ, hắn mang theo Pha HD rất nhanh liền tìm được Kensa. Đối phương toàn thân vô hại, rõ ràng không giống như là chiến đấu qua, chỉ là trên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy một chút lo lắng. Khẩn cấp liên lạc ta là vì cái gì? Gray lông mày cau lại nhìn về phía Kensa. Tình huống cùng suy đoán có rất lớn xuất nhập. Rõ ràng không giống như là có cao cấp gia tộc đột kích bộ dáng. Không phải cao cấp gia tộc đột kích, nhưng lại làm cho đối phương lo lắng như thế. Làm hắn quả thực có một ít không nghĩ ra. Gray đại nhân, có hỗn loạn thánh điện điều lệnh, bởi vì sự tình quá mức trọng đại, cho nên mới không thể không thông báo ngươi. Kensa sắc mặt hơi túc nói, hỗn loạn thánh điện, điều lệnh, Rush trong lòng hơi kinh. Khống chế Lepo gia tộc sau, hắn đã từng theo Pha HD trong miệng biết được, hỗn loạn thánh điện đối với các cao cấp gia tộc cơ hồ là nuôi thả. Dù là cao cấp gia tộc trong lúc đó đả sinh đả tử cũng không ra mặt can thiệp. Bất quá, có đôi khi cũng sẽ hướng cao cấp gia tộc phát ra điều lệnh. Cưỡng chế chiêu mộ các cao cấp gia tộc cao thủ. Mỗi một lần phát ra loại này điều lệnh thời điểm, tất nhiên đều là có đại sự xảy ra. Lần trước điều lệnh phát sinh ở 300 năm trước. Mà lúc đó phát ra điều lệnh nguyên nhân liền hỗn loạn thánh điện cùng tới gần thế lực vĩnh hằng. Thánh nước xảy ra xung đột, bộc phát chiến tranh toàn diện. Hai cái thánh cấp thế lực ở giữa chiến tranh tự nhiên là chưa từng có thật lớn. Nghe nói trận chiến kia bên trong, chiến tử hủy diệt cấp cường giả không phải số ít. Có nhiều cái cao cấp gia tộc vì vậy mà suy bại. Lepo gia tộc trở thành cao cấp gia tộc là 200 năm trước. Trên thực tế, chính là bởi vì tại trận kia chiến tranh ở trong chấp trưởng phiến khu vực này cao cấp gia tộc suy bại, mới khiến cho Lepo gia tộc có quật khởi trở thành cao cấp gia tộc cơ hội. Bây giờ, thế mà lần nữa có hỗn loạn thánh điện điều lệnh truyền đến. Có thể nghĩ, tất nhiên là có vô cùng đại sự xảy ra. Điều lệnh nội dung là, Gray cùng Pha HD liếc nhau, bận bịu dò hỏi, hỗn loạn lĩnh Noe bình nguyên xuất hiện hư không động, có số lớn hư vô thú xâm lấn, thánh điện mệnh lệnh các cao cấp gia tộc điều động cao thủ đi tới tiễu sát. Kensa sắc mặt ngưng trọng nói, hư vô tai ương, nghe được Kensa lời nói, Gray cùng Pha HD đều là không khỏi kinh hô một tiếng. Sắc mặt biến lại biến, đi vào bản nguyên thế giới sau, Gray biết được tại vị diện lúc phát hiện kia mấy con có được to lớn xúc tu. Có thể thông qua thôn phệ sinh mệnh nhanh chóng tăng lên thực lực cự thú chủng loại. Bọn chúng được xưng là hư vô thú, nguyên nhân liền ở chỗ bọn chúng đều xuất từ cái gì cũng không có vô tận hư không. Vô tận hư không, bản nguyên thế giới cùng vị diện bên ngoài hư không. Nơi đó là một mảnh hoang vu không có bất kỳ cái gì thực vật cùng huyết nhục sinh mệnh năng đủ sinh. Tồn không gian, duy nhất có thể tồn tại liền hư vô thú, có được thôn phệ sinh mệnh trưởng thành năng lực đặc thù. hư vô thú đối với sinh mệnh có được cực độ khát vọng. Đối với sinh mệnh khát vọng để bọn chúng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ xâm nhập bản nguyên thế giới cùng vị diện, bất quá vô luận là bản nguyên thế giới vẫn là vị diện ngoại bộ đều có thế giới bình chướng lại hoặc là vị diện bình chướng, có thể ngăn cản hư vô thú xâm lấn. Nhưng thế giới bình chướng cũng không phải thời khắc đều là hoàn chỉnh không thiếu sót. Có đôi khi bởi vì ngoại bộ lại hoặc là tự thân nguyên nhân cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Mà chỗ này lỗ thủng liền được xưng là hư không động. Hư vô thú đối với sinh mệnh khí tức cực kỳ mẫn cảm. Nhưng phàm là xuất hiện hư không động, dù là cách nhau cực xa cũng có thể phát giác được. Chen chúc hướng hư không động. Thông qua hư không động tiến vào bản nguyên thế giới lại hoặc là vị diện. Mà bởi vậy mà gây nên tai nạn liền được xưng là hư vô tai ương. Mặc dù nghe nói qua hư vô tai ương, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải. Không nghĩ tới lần này sẽ tại hỗn loạn lĩnh xuất hiện. Phahd sắc mặt ngưng trọng nói, có thể dẫn tới hỗn loạn thánh điện phát ra điều lệnh. Lần này xâm nhập hư vô thú chỉ sợ không phải số ít. Hoàn toàn chính xác cũng không ít. Bất quá chính vì vậy thu hoạch mới có thể lớn. Lần này hư vô tai ương mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ. Gray lông mày cau lại, sau đó lại giãn ra ra. Trong lòng của hắn đã có dự định. Hư vô tai ương hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng này mang đến chỗ tốt cũng là to lớn. Mỗi một cái hư vô thú thể nội đều có được tinh hạch. Thực lực càng mạnh hư vô thú thể nội tinh hạch liền sẽ càng lớn. Mà tinh hạch tác dụng Gray là thấm sâu trong người, có thể phụ trợ tu luyện tăng thêm tốc độ tu luyện. Hơn nữa cũng sẽ không cùng phụ trợ tu luyện thuốc trùng hợp. Có thể nói là tuyệt hảo tăng lên thực lực tu luyện vật tư. Bất quá loại này tài nguyên cũng không phải là tùy tiện có thể thu hoạch được. Cũng chỉ có tại xuất hiện hư vô tai ương thời điểm mới có thể thu hoạch được. Bỏ qua lần này, dù là muốn thu hoạch được, cũng không có chỗ săn giết hư vô thú. Cho nên, hắn quyết định làm Lepo gia tộc cùng Weplus gia tộc đem phần lớn gia tộc cao thủ đều phái đi săn. Giết, thậm chí chính hắn cũng dự định đi tới săn giết. Lần này hư vô tai ương mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn cũng không vì mình an toàn lo lắng. Có được không gian bình chướng, thuấn di chờ nhiều loại thủ đoạn, hắn đối với mình năng lực tự vệ vẫn có chút tự tin. Ngày hôm sau, Gray cùng Phahd cộng thêm Lepo gia tộc 7 vị ma quang chiến sĩ rời đi leo thành. Hướng về Noe Bình Nguyên xuất phát. Đông, đông, đông, trên vùng quê. Một cái thân dài hơn 20 mét ngoại hình giống thần lằn long thú tại chạy vội. Truyền ra tựa như tiếng trống tiếng vang trầm trầm. Tại phía sau trên lưng, có 9 người hoặc là đứng thẳng hoặc là ngồi nằm. Tựa như tảng đá cố định tại cái này long thú trên người. Một thú 9 người khi thì theo thôn trang bên cạnh đi qua. Khi thì theo thành trì bên cạnh đi qua. Gây nên một mảnh rối loạn. Thẳng đến nhìn thấy cự thú trên người người về sau, loại này rối loạn mới dừng lại, thay vào đó là mang theo kính sợ ánh mắt nhìn qua cự thú bên trên 9 người. 9 người này chính là bao quát Gray ở bên trong Lepo gia tộc 9 người. Làm cao cấp gia tộc, Lepo gia tộc cũng là có chính mình chiến thú, mặc dù không có loài chim chiến thú phong cách, nhưng cũng là một cái ma quang cấp long thú. Chạy tới Noe Bình Nguyên trên đường, tự nhiên không cần bọn họ dựa vào hai cái chân lên đường. Mấy ngày sau, một chỗ mênh mông vô bờ Bình Nguyên xuất hiện tại Gray đám người trước mặt. Mà nơi này liền Gray đám người đích đến của chuyến này Noe Bình Nguyên. Bên kia có một tòa thành trì. Liên tục mấy ngày lên đường, Gray bọn người có một chút mệt nhọc. Gặp được nơi xa trên đường chân trời có một tòa thành trì. Đám người quyết định tiến vào trong thành chỉnh đốn. Thế là xua đuổi lấy long thú hướng cái hướng kia tiến đến. Bất quá, tại sắp tiếp cận thành trì thời điểm, Gray đám người đều là không khỏi hơi biến sắc mặt. Phía trước hoàn toàn chính xác có một tòa thành trì, bất quá lại là một tòa tàn tạ thành trì. Tường thành đa số địa phương đã sụp đổ, trong thành kiến trúc cũng không ít địa phương đổ sụp xuống dưới. Cho dù là bọn họ đã tới gần, thành trì ở trong vẫn không có người xuất hiện. Rất rõ ràng đây là một tòa thành chết, đã không có người tồn tại tử thành. Bất quá theo thành trì chung quanh cùng nội bộ cũng không có thực vật sinh trưởng tốt đến xem. Tòa thành trì này bị vứt bỏ thời gian cũng không lâu, thậm chí khả năng không có vượt qua một tháng. Hẳn là, Gray chín người trong lòng đã có một loại nào đó suy đoán. Theo long thú trên lưng nhảy xuống, theo tường thành chỗ lỗ hổng hướng trong thành trì đi đến. Quả nhiên, nhìn thấy trong thành trì tình huống, Gray không khỏi tròng mắt hơi co lại, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Thành nội, trên đường phố, phế tích bên trong, khắp nơi có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể. Những thi thể này toàn thân hiện ra không bình thường màu đen, như là đã mất đi trình độ, tỏ ra rất là khô quắt. Đã từng nhìn thấy qua bị hư vô thú giết chết sinh vật, Gray một chút liền nhận ra những người này tuyệt đối là bị hư vô thú hút khô sinh mệnh mà chết. Rất rõ ràng, đây là một tòa đã từng lọt vào hư vô thú tập kích thành trì. Tòa thành thị này cũng không tính lớn, nhưng cũng hẳn là có hơn 10 vạn cư dân. Không biết cuối cùng có bao nhiêu người trốn. Ở trong thành tìm tòi một lần, không có phát hiện hư vô thú thân ảnh. Hư vô thú đã rời đi. Gray chín người theo trong thành rời khỏi, quyết định ở ngoài thành đâm xuống lều vải tu chỉnh một tòa tràn đầy thi cốt thành trì. Bọn họ mặc dù cũng không e ngại, nhưng cũng không nguyện ý tại như vậy áp lực hoàn cảnh hạ nghỉ ngơi. Cho nên bọn họ quyết định ở ngoài thành đâm xuống lều vải. Tại hoàng hôn lúc, ánh tà dương đỏ quạch như máu, thế gian hoàn toàn yên tĩnh, liền chim thú thanh âm đều khó mà nghe thấy. Phảng phất là tại vì trước mắt tòa này bị ách nạn thành trì mà mặc niệm. Phần phật, bỗng nhiên, có gió lớn phá vỡ trước mắt yên tĩnh. Chỉ thấy bầu trời bên trên, một cái cỡ nhỏ phù văn thuyền nhanh chóng bay tới. Phù văn thuyền bong tàu bên trên có thể gặp đến không ít người. Như thế động tĩnh, tự nhiên là đem Gray bọn người kinh động. Gray đám người đứng lên, nhìn về phía chiếc này phù văn thuyền cùng phù văn thuyền bong tàu thượng người. Chỉ thấy những người này trên người tất cả đều lộ ra khí tức cường đại, thực lực rõ ràng không yếu. Tại phù văn thuyền bên cạnh có như là tộc huy tiêu chí. Kia là một cái mang theo vương miện chim khổng lồ, là gia yêu Huga gia tộc người. Nhìn thấy loại này tộc huy, Fahd sắc mặt khẽ nhúc nhích hướng Gray nhỏ giọng nói. Nghe được gia tộc này tên, Gray cũng là không khỏi sắc mặt khẽ nhúc nhích. Gia yêu Huga gia tộc, cao cấp gia tộc bên trong có thể xếp tới thượng du gia tộc, là thực lực còn muốn tại web plus gia tộc bên trên gia tộc. Tất nhiên, đây cũng không phải là làm hắn cùng Fahd sắc mặt khẽ nhúc nhích nguyên nhân. Chân chính làm hắn cùng Fahd sắc mặt khẽ nhúc nhích nguyên nhân là tại bị bắt chui vào leo thành thám tử bên trong, liền có gia tộc này người. Từ nơi này gia tộc phái ra thám tử chui vào leo thành đến xem. Rõ ràng gia tộc này đối với Lepo gia tộc có một loại nào đó ý nghĩ, khả năng rất lớn không có hảo ý. Fahd thông qua phù văn thuyền bên cạnh tộc huy nhận ra những người này thời điểm, những người này cũng thông qua Fahd bọn người trên thân quần áo tộc huy nhận ra Gray đám người thân phận. Trong đó một vị bề ngoài nhìn cực kỳ trẻ tuổi, nhưng hai mắt lại tràn đầy tang thương nam tử, nhìn qua Gray đám người, khóe miệng hơi vểnh lên. Lepo gia tộc, thật đúng là hảo vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.